Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đệ 125 năm chương, dẫn đầu gắt gao mà che miệng, đây cũng là hắn không gọi ra tới nguyên nhân, rốt cuộc bây giờ còn có một cái hài tử đang ở thủy quản thượng treo. Nếu là bởi vì hắn đột nhiên phát ra thanh âm, sợ tới mức buông lỏng tay chân, ngã xuống, ha ha, cho nên, hắn chẳng sợ ở trong lòng mắng này hai cái hùng hài tử. Nhưng nhìn chằm chằm hài tử cặp mắt kia vẫn là tràn ngập lo lắng, thẳng đến kia hài tử an toàn rơi xuống đất, hắn dẫn theo tâm mới đi theo rơi xuống thật chỗ, biết phòng họp kia một đám đại lão đang chờ, dẫn đầu. Còn không thể không một bên gọi điện thoại, một bên vội vội vàng vàng mà đuổi kịp. Cái này kêu chuyện gì a? Rõ ràng là chuyện tốt, làm cho như vậy lén lút làm cái gì? Chu viện trưởng nghe được sự tình trải qua sau, cười tủm tỉm mà nói. Hài tử sao, đều thích chơi chơi trốn tìm, chúng ta đương nhiên muốn phối hợp, bọn họ nếu không nghĩ làm chúng ta biết, chúng ta đây khẳng định là không biết. Người trưởng thành cũng nên muốn bảo trì vài phần tính trẻ con. Như vậy tài tử sinh mới có lạc thú sao, hảo đáng yêu hài tử. Hắn thích yên tâm, tiền xe cùng điện thoại phí ta đều sẽ cho ngươi chi trả, dẫn đầu vô ngữ. Hắn là ý tứ này sao? Lạc thú, hắn hoàn toàn không cảm nhận được nếu không Chu viện trưởng tự mình tới thể hội một chút chỉ là. Lời này hắn không dám nói, xe dừng lại. Dẫn đầu nhìn phía trước hai đứa nhỏ xuống xe, vào tiệm thuốc, chẳng lẽ bọn họ vừa rồi bị thương? Phòng họp người đem tâm nhắc lên, xem ra, hài tử an toàn giáo dục cũng muốn đề thượng nhật trình, có người mở miệng nói, Chu viện trưởng đi. Theo gật đầu, nguyên bản là muốn cho dẫn đầu cùng qua đi hỏi một chút. Lại nghĩ đến dẫn đầu chỉ có một người, người trước đi theo bọn họ. Ta bên này phái người đi tiệm thuốc hỏi, hắn bên này nói. Phòng họp đã có người đi làm việc này, đại thanh đệ đệ. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? La Lan mở miệng nói. Chúng ta đạt được quốc tế kim thường, khẳng định là muốn lên báo. Đường huynh, người nói, ta và ngươi miệng, có phải hay không lớn nhất đặc điểm? Ân, nhắc tới miệng rộng, Tần Đại Vi liền có chút buồn bực, cũng biết đệ đệ dụng ý. Mua cái khẩu trang, che vừa che bái, bọn họ mang theo hai cái khẩu trang, dẫn đầu cảm thấy. Hắn đã theo không kịp này hai đứa nhỏ tư duy, nhưng thật ra trong phòng hội nghị có người đoán được. Bọn họ dụng ý, che bọn họ miệng rộng. Các ngươi nói, này hai hài tử là từ cái gì thư thượng nhìn đến mấy thứ này? Lung tung rối loạn, hai cái tiểu thí hài, mang theo khẩu trang đi gửi đồ vật. Càng dẫn người chú ý cho kỹ không tốt. Hài tử sao, bọn họ chơi đến vui vẻ thì tốt rồi. Đừng quá hà khắc, người khi còn nhỏ chỉ sợ còn không thể tưởng được điểm này đâu. Kia đảo cũng là, nếu là ban đầu, hai hài tử gửi đồ vật thời điểm, liền như vậy mang theo khẩu trang. Nói không chừng bọn họ thật đúng là phát hiện không được rốt cuộc. Như vậy công nghệ cao ngoạn ý. Ai sẽ hướng hai cái vừa mới thượng sơ chung hài tử trên người tưởng dẫn đầu bĩu môi, các đại lão đều. Nhàn sao, không có chuyện gì sao? Dù sao, hắn là không lĩnh hội đến này trong đó có cái gì hảo ngoạn không đi biêu cục. Tần Đại Vi hỏi, ân, viện khoa học liền ở kinh thị, hà tất lãng phí tiền đâu, hiện tại biết tỉnh tiền, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Viện khoa học đại môn giống như không phải ai đều có thể đi vào đi. Đồ vật đi vào là được, La Lan cúi đầu. Đường huynh, chúng ta hẳn là muốn lại mua một văn kiện túi, ân, Tần Đại Vi gật đầu, nếu hắn vẫn là kiếp trước. Cái kia người thường, khả năng sẽ không biết như thế nào làm. Nhưng hiện giờ, đường đệ vừa nói đồ vật đi vào là được. Hắn trong đầu liền xuất hiện ra các loại đem đồ vật đưa vào đi phương pháp. Đơn giản nhất chính là ném. Đương nhiên, này trong đó yêu cầu dùng đến tri thức, tính toán từ từ, hắn đều ở trong lòng nhanh chóng mà tiến hành, này ở trước kia. Chính là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình, tấm tắc. Đường học bá, chính là bất đồng, này tư vị, thật là quá sung sướng, ngươi không tính học bá, người bên cạnh vị này mới lạ, hệ thống phỏng chừng là sợ hắn kiêu ngạo. Lại phát hiện người này từ trong ra ngoài đều tháo thật sự. Không sợ đả kích, bởi vậy, tổng hội ở hắn đắc ý là bát nước lạnh, biết. Biết Tần Đại Vi nửa điểm cũng không thèm để ý. Nửa cái học bá tổng có thể đi. Mua túi văn kiện, La Lan đem sở hữu đồ vật đều bỏ vào đi. Mặt trên liền viết thu kiện người chu viện trưởng tên, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không phát hiện mặt sau có người đi theo. Linh ở ngay lúc này mạo cái phao. Ngươi đừng cùng ta nói. Ngươi không biết chồng hoa ba ba sớm đã phát hiện, nhìn thấu không nói toạc. Mới là một cái hảo hệ thống. Ngươi nhìn xem, ta đường huynh hệ thống. Liền không có nói phương diện này sự tình. Như vậy không phải rất có ý tứ sao? La Lan ở trong lòng đáp lại. Sau đó, đem túi văn kiện đưa cho Tần Đại Vi. Đường huynh, ngươi tới nghĩ cách vậy còn ngươi. Tần Đại Vi tiếp nhận, ta có chút mệt mỏi. La Lan mở miệng nói, hảo đi. Tần Đại Vi gật đầu. Điên điên trọng lượng, trong lòng liền biết làm sao bây giờ, không đúng a, đại thành đệ đệ. Nếu không đi biêu cục, chúng ta vì cái gì còn muốn mua khẩu trang? Đường huynh, ngươi không cảm thấy như vậy rất có không khí sao? Nhìn đệ đệ lộ ở bên ngoài tròn xoe đôi mắt, cái này lý do, Tần Đại Vi thừa nhận rất cường đại. Hắn đều không thể phản bác thí, không khí cái mau, này tiểu thí hay không phải là đem chuyện lớn như. Vậy trở thành trò chơi ở chơi đi. Như vậy tưởng tượng, nghiêng đầu nhìn ngày thường văn tĩnh nội hướng đường đệ. Thật là có loại này khả năng, thiên nột. Hắn thế nhưng còn ở bồi hồ nháo. Đường huynh, ngươi làm sao vậy? Tần Đại Vi lắc đầu. Không có việc gì, như vậy không hảo chơi sao? Hệ thống hỏi, không phải khá tốt sao? Lại nhắc nhở một lần, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiểu tâm sớm già cảm ơn nhắc nhở, hữu khí vô lực ở trong lòng trả lời, nhưng hiện tại hắn. Giống như đã thượng tạc thuyền. Không được, chờ sự tình kết thúc về sau. Hắn phải nghĩ biện pháp hòa nhau một thành, luôn như vậy bị một cái tiểu phá hài nắm cái mũi đi. Hắn người trưởng thành linh hồn mặt mũi còn muốn hay không? Dẫn đầu cũng nóng lòng thật sự, này hai hài tử rốt cuộc muốn làm gì? Một đường đi đi rừng rừng, văn phòng phẩm cửa hàng, món đồ chơi cửa hàng, ngũ kim cửa hàng từ từ. Bọn họ đều tham mơ siêu còn có, vẫn luôn không có quải trong điện thoại. Những cái đó đại lão thế nhưng còn có tâm tư suy đoán bọn họ muốn làm cái gì, điện thoại phí không? Cần tiền sao? Song hướng thu phí có được không? May mắn chu viện trưởng nói phải cho hắn chi trả, không đúng, này không phải trọng điểm mà siêu trọng. Điểm là mễ quốc người bên kia mới là đại sự, bọn họ chẳng lẽ không vội mà nghĩ cách giải quyết sao? Dẫn đầu cảm giác hắn giống như là một cái ống loa. Vẫn là thuộc về đặc biệt ngốc cái loại này. Đại lão tưởng cái gì hắn không rõ. Hai tiểu thí hài muốn làm cái gì. Hắn một đường nhìn, đồng dạng không biết, chẳng lẽ hắn thực bổn. Con đường này là đi viện khoa học lúc này. Chu viện trưởng thanh âm truyền đến, ý cười càng thêm rõ ràng. Xem ra, bọn họ là chuẩn bị trực tiếp đem đồ vật đưa lại đây. Ta phải cấp trong viện người chào hỏi, mau đến địa phương thời điểm mơ siêu Tần Đại Vi rốt cuộc độc. Lập hoàn thành hắn nhân sinh cái thứ nhất phát minh. Đại thành đệ đệ, người xem coi thế nào. La Lan đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hắc hắc Tần Đại Vi cười nhìn trong tay điều khiển từ xa. Phi cơ, ngượng ngùng mà nói, bởi vì lượng điện nguyên nhân, phi hành không được bao lâu. Chờ đến đem đồ vật đưa vào đi về sau. Ta lại lấy về đi, chậm rãi cải tiến, cái thứ nhất tác phẩm, có kỷ niệm ý nghĩa, đến hảo hảo chân quý, Nga, La Lan gật đầu, hai người cũng không có trực tiếp ngồi xe đến viện khoa học cửa, mà là ở cách hai con phố địa phương đã đi xuống xe. Cõng cặp sách chậm gì gì mà đi qua đi kia tốc độ là thật sự chậm mơ siêu ngồi ở trong xe dẫn đầu đều. Có chút nghiến răng nghiến lợi, hai hùng hai tử. Không có việc gì ở bên ngoài lưu lại cái gì à? Sẽ không sợ gặp gỡ người xấu, rốt cuộc, chuyển qua hai con phố. Lập tức liền đến, kết quả. hai cái Hùng hài tử trực tiếp liền ngồi xổm xuống dưới, tiếp theo. Dẫn đầu trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ đưa cặp sách móc ra đồ vật. Nhanh chóng di chuyển lên. Sau đó, một cái tiểu phi cơ treo một văn kiện túi bay đi ra ngoài. Mà điều khiển từ xa liền nắm giữ ở Tần Đại Vi trong tay, như vậy quan trọng đồ vật. Hai chết hài tử liền không thể tới gần chút nữa sao? Còn có, kia điều khiển từ xa phi cơ là nơi nào tới? Hắn biết rõ, qua an kiểm thời điểm, hai người cặp sách trừ bỏ sách vở giấy bút, cái gì đều không có. Đến nỗi tắm rửa quần áo, bọn họ là dùng mặt khác cái dương trang, thấy không có. Các ngươi khi còn nhỏ chơi bùn, nhân ra chơi là cái gì? Tấm tác, lộng không hiểu đi. Chu viện trưởng đắc ý rào rạt mà nói, những người khác đều không nói, bao gồm dẫn đầu, rất muốn tới. Một câu, chỉ số thông minh cao liền ghê gớm a. Nhưng sự thật khi, thật ghê gớm một siêu nhân ra hơn 10 tuổi hài tử đồ chơi. Bọn họ mấy chục tuổi người đều lộng không hiểu, nhưng còn không phải là lợi hại thật sự sao? Đừng đắc ý, chẳng sợ các ngươi được kỹ thuật. Đồ vật chúng ta vẫn là muốn, quân bộ cùng người khác lui mà cầu tiếp theo, đây là tự nhiên. Nào một lần, không phải các ngươi ưu tiên, nói đến dễ nghe, ưu tiên là ưu tiên. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, cũng là làm cho bọn họ áp dụng, nhìn xem có hay không vấn đề. Có, hảo cải tiến, không có, lại suy xét đại phê lượng sinh sản sự tình, đem đồ vật chuẩn xác mà bỏ vào đi. Tần Đại Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đến phi cơ bay trở về sau, trực tiếp cất vào cặp sách, bắt đầu trở về đi, đừng trở về quá nhanh, mệt hai hài tử, này một buổi chiều lăn lộn, cho bọn hắn điểm thời gian nghỉ ngơi, Chu viện trưởng suy xét đến còn rất chu đáo. Hài tử sao, muốn đều nghỉ ngơi, mới có thể trường cái, cũng không phải là, lại là treo tường bò cửa sổ. Lại là chế tạo điều khiển từ xa phi cơ, lo lắng cố sức, có thể không mệt mới là lạ, vì thế, chờ đến dẫn đầu chậm gì gì mà trở về. Lần này, một mở cửa, hai hài tử đã thay đổi thân sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường, ngủ thật sự là thơm ngọt, dẫn đầu tiến lên, thở dài, cho bọn hắn đắp lên chăn, ai có thể nghĩ đến, ngủ như vậy ngoan ngoãn hai hài tử. Thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy sự tình tới, mệt mỏi quá, ngáp một cái. Dẫn đầu cảm thấy hắn hôm nay cũng là lao tâm lao lực. Ân, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm sau, buổi chiều, hai người từ dẫn đầu hộ tống, ngồi máy bay về nhà trường học ngợi khen. Phóng viên phỏng vấn từ từ liền không cần phải nói. Khẳng định là so thượng một lần càng thêm long trọng, cũng may. Biết hai người là học sinh, muốn lấy học tập là chủ, cho nên, chân chính yêu cầu bọn họ cơ bản chính là vài câu phỏng vấn. Cùng duỗi tay tiếp tiền thưởng, nhà bọn họ người, nhưng thật ra cười đến miệng càng lúc càng lớn, rốt cuộc mua phòng ở tiền đủ rồi, nhưng bọn hắn là hài tử, muốn mua phòng ở, phòng chừng vẫn là muốn đại nhân cùng đi mới được, kêu lên nhà bọn họ người, giống như liền không có. Kinh hỉ, Tần Đại Vi cau mày nói, tìm Hoàng lão sư đi, La Lan một mở miệng. Tần Đại Vi đôi mắt chính là sáng ngời, hôm nay buổi tối. Tần Đại Vi lầm nhầm mà cùng La Lan nói thật nhiều, La Lan tuy rằng không thể lý giải vì cái. Gì đường huynh mua căn hộ so được quốc tế kim thưởng đều còn muốn hưng phấn. Nhưng hắn nghiêm túc mà nghe. Thường thường mà phụ họa hai câu Tần Đại Vi là thật sự thật cao hứng, ngẫm lại kiếp trước, phòng ở. Tiện nghi thời điểm hắn không có tiền, chờ có tiền thời điểm, phòng ở đã là giá trên trời, ai? Loại này đâu, đường đệ một cái vô ưu vô lự tiểu thí hài làm sao có thể minh bạch đâu. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.